Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, đệ nhất danh. Mà tại khởi điểm chỗ trọng tài, cằm đều mau rơi xuống đất, bọn họ nơi này có chuyên môn hiện trường đóng phim hàng chục khí. Cho nên sở hữu đua xe tình huống đều thông suốt quá hàng chục khí chuyện tống đến thi đấu giữa sân. Trên màn hình lớn, cho nên trọng tài thấy rõ ràng Tống Kiệt là như thế nào cưỡi một cái xe đạp chạy nhanh như vậy. Cái kia hoàn toàn chính là bay ra ngoài a. Bánh xe tại một cái chớp mắt ở giữa liền chuyển vô số vòng. So với hắn mụ Lamborghini động cơ chuyển đều muốn mau a. Ta thao, thấy quỷ, trọng tài há to miệng, ngơ ngác nói, mà tại thi đấu nói chi chung. Âu Dương Khoái chính vẻ mặt đắc ý điều khiển chính mình Lamborghini. Hắn đã cho là không có người có thể tại tốc độ thượng vượt qua càng hắn. Hắn chính là vững vàng đệ nhất, nhưng là đột nhiên chi gian. Hắn liền nghe được từ thính phòng nơi đó truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Hắn cho rằng vì chính mình cố lên, nhưng là cẩn thận vừa nghe. Hắn liền phát hiện không phải như vậy một hồi sự. Bởi vì là tất cả mọi người tại thét chói tai xe đạp tên này. Xe đạp, hay là xe đạp sử nhập thi đấu nói. Tiếp theo, Âu Dương Khoái liền tùy ý nhìn thoáng qua chính mình kính chiếu hậu. Trong tức khắc, Âu Dương Khoái liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy kính chiếu hậu chi chung, Tống Kiệt cưỡi xe đạp của mình. Chính lấy một loại cực là tốc độ bất khả tư nghị tiến lên. Hắn xe bánh xe đều mau chuyển ra hoa tới. Này thật đúng là một đường hỏa hoa mang tia chớp a. Âu Dương Khoái cầm thiếu chút nữa không có rơi xuống. Ta thao, Âu Dương Khoái mắng to một tiếng. Cả người thiếu chút nữa không có cầm tay lái đánh một cái cong. Một cái xe đạp, cư nhiên hành xử tới rồi tốc độ nhanh như vậy. Điều này có thể sao? Cái này là không thể nào a. Âu Dương Khoái lại không phải là không có kỵ quá xe đạp. Tương phản, kỳ thật hắn cưỡi xe đạp cũng là một cái người thạo nghề. Hắn thật sâu biết xe đạp tốc độ cực hạn có bao nhiêu mau. Nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy a. Huống chi Tống Kiệt xe đạp còn không phải cái loại này chuyên nghiệp xe đạp đi núi. Kia chỉ là một chiếc những năm 80 vĩnh cửu bài xe đạp a. Cái loại này xe đạp, nhanh nhất có thể hành xử đến tốc độ gì? Truy điều cầu đều lao lực a. Này không khoa học a. Mà Tống Kiệt đã siêu việt mặt khác 29 chiếc đua xe. Thật chặt cùng tại Âu Dương Khoái phía sau, trên mặt đã lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Đã ngươi suy nghĩ làm ta đây liền làm chết ngươi. Lúc này đây, không sợ ngươi không thượng câu. Tiếp theo Tống Kiệt liền làm ra một cái cực là phù hoa động tác. Chỉ thấy Tống Kiệt, cư nhiên giải khai tay, không cần tay cưỡi xe đạp. Xe đạp chính mình sẽ nắm giữ cân bằng. Kỳ thật căn bản không dùng được Tống Kiệt dụng tâm. Tống Kiệt đỡ ở xe bắt tay cũng chính là giả trang làm bộ làm tịch. Giải khai tay, hắn cũng làm theo có thể bảo trì tốc độ như vậy. Tiếp theo. Chỉ thấy Tống Kiệt cưỡi xe đạp vòng qua một đám cong nói. Phá hủy lần lượt chướng ngại vật. Chỉ là tại mấy giây thời gian. Tống Kiệt liền đuổi theo Âu Dương Khoái. Lúc này, toàn bộ sân thi đấu khán giả đều sợ ngây người. Bọn họ ngơ ngác nhìn màn hình bên trong phát sinh một màn này. Cằm đều mau rơi xuống đất. Cái này cưỡi xe đạp người. Cư nhiên thật sự có thể chạy nhanh như vậy. Hơn nữa hiện tại đã cùng Âu Dương Khoái ngang hàng. Âu Dương Khoái là ai? Hắn đã từng chính là cấp quốc tế tay đua xe chuyên nghiệp. Tại như vậy cái nho nhỏ đua xe chàng chi nội, Âu Dương Khoái đã là một cái truyền kỳ. Hắn tỷ lệ thắng có thể nói cao tới phần trăm 90. Này quá mẹ nó bất khả tư nghị. Không thể tin được a. Ngàn vạn lần không nên siêu việt Âu Dương Khoái. Ta áp 10 vạn tại Âu Dương Khoái thần sắc. Hắn nếu bị thua, ta liền mất hết vốn liếng a. Thiên a, ta nếu là áp cái này xe đạp, ta liền đã phát a. Ta vừa mới như thế nào không áp xe đạp a? Ta thật là một cái ngốc tử. Thính phòng chi nội từng trận nghị luận thanh truyền đến, mà Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, cực là khoe khoang cưỡi xe đạp của mình. Chỉ thấy tại xe đạp bên trên Tống Kiệt, vươn tay phải của mình, đối với Âu Dương Khoái so một cái ngón giữa thật to. Tống Kiệt ở khiêu khích Âu Dương Khoái. Không sai, Tống Kiệt chính là ở khiêu khích Âu Dương Khoái. Mà Âu Dương Khoái cũng là nắm chặt phương hướng của mình bàn. Trên tay nổi gân xanh, hắn nhìn Tống Kiệt, hận không thể suy nghĩ một xe đâm chết Tống Kiệt. Bởi vì là Tống Kiệt thật sự là quá thiếu đánh. Nếu Âu Dương Khoái bại bởi khác đua xe tay, cái kia còn có thể thông cảm được. Nếu hắn bại bởi một cái xe đạp, về sau hắn còn như thế nào đi ra ngoài gặp người a? Hắn còn sao được nói với người khác chính mình là một người đua xe tay? Trực tiếp đập đầu tự tử một cái được rồi. Đây là ngươi bức ta, ngươi tìm chết. Lúc này chỉ thấy Âu Dương Khoái nổi giận gầm lên một tiếng, hắn liền cấp tốc đánh một cái tay lái. Lamborghini nhanh chóng hướng về Tống Kiệt đụng tới. Không sai, Âu Dương Khoái liền là muốn đâm chết Tống Kiệt. Tại tốc độ nhanh như vậy hả? Một khi phát sinh lật xe, như vậy tỷ lệ sống sót phi thường thấp. Huống chi, Tống Kiệt còn người mặc quần áo bình thường, trên người không có một chút bảo hộ biện pháp. Một khi lật xe, hắn không chỉ có muốn ai quăng ngã, càng là có khả năng bị chiếc xe phía sau nghiền áp mà qua. Bị đâm Tống Kiệt, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cái này nói lẽ ra, Tống Kiệt đồng dạng minh bạch, nhưng là hắn như cũ dám làm như thế. Bởi vì hắn xe đạp là một chiếc cực kỳ nghịch thiên xe đạp, liền xe tải lớn đều đâm bất động. Một chiếc nho nhỏ Lamborghini liền suy nghĩ đâm động Tống Kiệt xe đạp. Chỉ thấy Âu Dương Khoái Lamborghini nhẹ nhàng đụng một cái Tống Kiệt. Âu Dương Khoái miệng cũng lộ ra cực là nụ cười tàn nhẫn. Đừng xem chỉ là nhẹ nhàng một chạm vào, Tống Kiệt tuyệt đối không thể có thể tại tốc độ nhanh như vậy hả còn có thể bảo trì cân bằng. Nhưng là người ngã ngựa đổ cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Âu Dương Khoái sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn liền cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến. Chính mình giống như không phải đánh vào một cái xe đạp bên trên, mà là đánh vào trên vách tường giống nhau. Không tốt, Âu Dương Khoái tâm bên trong đại kêu không tốt. Nhưng lúc này đã muộn, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang thanh âm to lớn vang lên. Âu Dương Khoái Lamborghini trực tiếp tại chỗ phiên xe. Tống Kiệt xe đạp, hắn căn bản đâm bất động. Hắn đâm bất động Tống Kiệt xe đạp. Như vậy hắn Lamborghini tại tốc độ nhanh như vậy hả? Cũng bảo trì không được cân bằng. Tại một cái chớp mắt ở giữa, hắn xe liền phiên, ầm ầm ầm, chỉ nghe thấy từng đợt lật xe âm thanh vang lên. Âu Dương Khoái Lamborghini trên mặt đất quay cuồng vài cái vòng, liền một đầu va vào thi đấu nói biên lốp xe đôi bên trong. Mà Âu Dương Khoái cũng không rõ sống chết, mà Tống Kiệt nhìn Âu Dương Khoái xe liền cái này lật xe. Hắn tâm bên trong cũng không một chút chịu tội cảm. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Tống Kiệt chính là một người như vậy. Thực mau, tại Tống Kiệt cưỡi xe đạp của mình, một đường hỏa hoa mang tia chớp tới trung điểm. Mà tại Tống Kiệt phía sau, thế nhưng không có một chiếc xe theo tới. Hoàn toàn nghiền áp, Tống Kiệt đến điểm cuối lúc sau, dừng lại xe đạp của mình. Nhìn mặt sau chậm chạp không cùng tới đông đảo xe thể thao, Tống Kiệt cười, tươi cười phi thường sáng lạn. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào hư không. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, sướng khởi ca, tiếng ca phiêu đãng tứ phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.